con có được xem một video sư trả lời tại sao người đồng tính lại không được xuất gia, và trong video này sư có nói người đồng tính tái sanh bằng tâm nhị nhân và người tái sanh bằng tâm này thì không thể chứng đắc được các tầng thiền. Con cũng là người đồng tính, con rất buồn khi nghe được tin này. Vậy những người như con khả năng chứng đắc được những quả vị thánh không? Con rất nghiêm túc trong việc tu học Phật Pháp và cũng rất nghiêm túc để hướng đến dự lưu quả. Nếu câu trả lời là không được, vậy từ giờ con phải làm gì? À, rồi, chờ tí xíu. Cái vấn đề là đời này quý vị không chứng được đạo quả, nhưng không có nghĩa là đời sau quý vị không chứng được nha. Mình muốn thì mình chỉ cần tái sanh của đời sau kiếp khác. Nếu như đời sau kiếp khác mình không phải là người nhị nhân, tức là mình không phải là người đồng tính nữa, thì mình vẫn có cơ hội như thường. Và như vậy thì mình làm cái gì bây giờ? Làm tất cả các nhân sanh phước, tức là 10 nhân sanh phước, làm hết nha, làm hết 10 nhân sanh phước. Để chi? Sư nhớ không lầm, hình như là ở trên cõi chư thiên không có đồng tính như vậy. Mà lên trên đó thì quý vị sẽ có cơ hội để quý vị tiếp tục tu. Rồi đặc biệt á, là về giữ giới á, thì mình phải giữ bát quan trai trọn đời. Dựa vào đâu sư nói cái này? Dựa vào trong tạng luật. Có một lần ấy, một cái con Long Vương á, nó giả trang làm vị tỳ kheo để nó tu á, nhờ có thần thông. Và sau này tăng đoàn không có cho nó tu nữa, và nó khóc, nó làm như vậy làm sao để con cải thiện tình hình của con. Thì chư tăng, hình như là Đức Phật, mà sư không nhớ phải Đức Phật không hay là một vị tỳ kheo nào đó, hình như Đức Phật có nói đó là hãy giữ gìn tám giới. Thì trong trường hợp này đó nha, ngay cả cái loài bàng sanh á, mà nhờ giữ tám giới nó còn thay đổi được cái nghiệp của nó. Thì cái chuyện mình là loài người thì sư nghĩ là cái việc mình giữ tám giới trọn đời nó có tác dụng, chứ không phải không có tác dụng. Còn cái chuyện mà quý vị thực hành hành thiền ấy thì nó có hai cái đề mục mà sư đề nghị. Thứ nhất là đề mục thể trược, để mình đề mục thể trược thì nó sẽ giúp cho mình đối phó với tham dục. Cái này thì không nhất thiết gì với người đồng tính, mà bất kỳ giới tính nào thì nó đều là cái vấn đề mình phải giải quyết. Và cái thứ hai là niệm sự chết. Thì đó là hai cái đề mục và thiền chỉ mà người cư sĩ tại gia quý vị có thể thực hành được. Và quý vị vẫn có thể thực hành thiền quán Vipassana như thường. Vẫn có thể thực hành Vipassana như thường. Mình chưa chứng đắc được, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ chứng đắc được. Bây giờ mình cứ gieo duyên đi nha. Rồi thì qua đời sau kiếp khác mình vẫn có thể tiếp tục. Nói quý vị đừng có lo, tại vì biết bao nhiêu con người nha, không phải là người nhị nhân, mà cái kiểu tu của họ thì họ cũng không chứng nổi được đời này. Thì quý vị đâu có gì phải lo, mình cũng ráng thôi, xong đời này rồi đời sau mình tu tiếp. Trước nhất rất là tán thán cái từ tâm tu của các bạn này, có cái sự tâm tu, mà thì rất là tiếc là sinh vào giới tính thứ ba cho nên theo luật cái là không được xuất gia. Còn mình nói là mình nghiêm túc để đưa đến quả vị lưu, cái này giống như là một đứa bé nó nói ba ơi, sau này con lớn lên con làm bác sĩ, con làm kỹ sư, con tới chừng lớn thì quả trời đạo gì bác sĩ khó vậy, kỹ sư gì đâu thi nổi, hay làm công nhân cho sướng cho dễ. Thì cái đó là mình chưa biết quả dự lưu là gì, mình không có biết xuất gia là cái gì hết, cho nên mình ngồi mình tưởng a dôi tưởng tượng tu là mốt tu là tu chứng quả dự lưu nha. Xin quý vị, nhiều người ta giới tính đàng hoàng nên ta tu sạch khói không có đắc gì, nên tại vì giáo pháp mình tới 2,5 năm rồi thì dường như là quả quả thánh, kể cả từ quả dự lưu nó cũng không còn nữa đâu. Mình yên tâm, mình cũng cần phải buồn tại sao mình không cơ hội đi chứng đắc nha. Bởi vì xin lỗi không phải xem thường, nhưng mà cho dù mình đàng hoàng về giới tính mình tu đắc cũng nổi, đó là sự thật. Ở trong chú giải có nói là thời này á chứng được a la hán thường, nếu mà mình với điều kiện mình tu đúng, với điều kiện tu đúng, Không mà chỉ có điều là thời này tu sao cho đúng. tu được như vậy đâu. Ừ. Cái mà quan trọng của mình lúc này là mình làm những cái nhân để thành người nam cái đã, để đời vị lai đó, mình không có dư sót đó. Là cái này nó hơi tế nhị quá, tôi không biết có nên nói hay không, là tại vì chứ cũng có quen một số người ở bên cái đồng tính, thì cái mối quan hệ của họ về về về về giới tính nó rất là phức tạp. Thì nói đây là cái người hỏi câu hỏi này họ sẽ hiểu. Thì ở đây tốt nhất nếu mình có cái tâm hướng tới Phật pháp đó, làm ơn mình ngưng cái mối quan hệ phức tạp đó đi, để mình tránh cái tình trạng là mình tiếp tục mình dây vô cái dục ái đó, và mình tiếp tục đời vị lai, mình có thể mình sanh tiếp tục làm đồng tính nữa. Còn cái chuyện mình tu á thì Đức Phật vẫn có dạy cho mình là cư sĩ tu vẫn có thể đắc được, chứ không phải là cứ xuất gia là mới có thể tu được, tu sĩ vẫn có thể tu ngon lành, thiệt tình là nghiêm túc. Có nhiều vị, ngay cả chính bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được rằng có nhiều vị nói: sư ơi, tôi tiếc cái là sao sư, tôi hồi đó tôi vô Phật pháp tôi không có biết gì, tôi cư sĩ tôi không biết, tôi tu chừng 5 năm sau, 10 năm sau tôi mới biết được cái giáo pháp này, tôi mới biết được là từ từ mình mới đi đúng. Tôi phí 10 năm. Cái thứ hai á, là tôi mà biết được Phật pháp sớm, tôi từ nhỏ 7 tuổi tôi biết Phật pháp đi này nọ đồ, là tôi cũng không sợ xuất gia chi nữa. Cái này không phải là mình nói ra để mình cho các bạn sợ, mà thật chất tự nhiên nó tu một thời gian 10 20 năm tự nhiên nó muốn làm cư sĩ luôn á. Cái này là mình phải trải vô, mình quằn ăn chân quấn trong đạo, trong trong trong chùa mình mới hiểu được cái này. Cho nên mình không cần phải bi quan khi mà mình không xuất gia được. Sẵn nãy sư Chánh Tâm nhắc thì sư nhắc cho quý vị một cái có khi là quý vị không có để ý lắm, đó là cái nghiệp mà nó khiến cho mình giới tính không rõ ràng, là cái nghiệp dục nhiều, đa dục nha, bất kể nam nữ. Khi mà mình dục nhiều nó sẽ dẫn đến cái chuyện là giới tính mình không rõ ràng. Thành ra là tôi nhắc luôn, sẵn nhắc luôn, bất kể quý vị đang là ở một cái giới tính nào, nếu như mà cái dục quý vị nó quá thịnh á, coi chừng nha. Mình bây giờ giới tính mình đang là ngon lành đúng không, qua đời sau kiếp khác là nó Hay bắt quá đầu này, là cái này nó luôn á, bắt đầu là nó cong chứ không thẳng nữa được nữa đâu. cái này luôn á, nam đang đang làm kiểu cái thời gian tới tuổi bốn mấy tự nhiên. Tại vì dục nó thịnh á, cho nên tôi mới nhắc là coi chừng nha, coi cẩn thận cái dục. Mà quý vị hỏi bây giờ cái tiêu chuẩn cái dục như thế nào gọi là thịnh, thì sư nhắc quý vị như vậy nè. Ở Ấn Độ cổ á, về các bà la môn á, người chồng chỉ đi đến với người vợ một tháng chừng khoảng 1 tới 2 lần thôi, bởi vì họ quan niệm như vậy là nếu như á, con bò đó, con bò mỗi tháng nó chỉ đến với con cái, con bò đực nó đi đến mỗi tháng chỉ đến với con bò cái chỉ có 1 tới 2 lần thôi, mà mình nếu như mình hơn cái số lần đó thì mình không bằng con thú. Nhắc để cho quý vị biết sợ. Rồi còn cái này trong kinh nè, trong kinh con chó Đức Phật nói còn nặng hơn nữa. Đức Phật nói cái chuyện này thì bây giờ chỉ còn ở loài chó, không còn ở loài người. Đó là gì? Con chó đực nó chỉ đi đến với con chó cái vào thời điểm con chó cái có thể thụ thai, nó không đi đến với con chó cái vào thời điểm con chó cái không thể thụ thai. Điều này chỉ còn ở loài chó, không còn ở loài người. Nói như vậy để quý vị biết là loài người bây giờ cái dục nó mạnh tới mức nào, để biết sợ.